Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam, chương 785 Thần Hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa tinh cuối cùng cũng hoàn toàn bị nuốt chửng, ánh mắt Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nhìn Đường Tam cũng ngày càng quái dị. Trận chiến này đánh tới đây, hắn đã thấy được rất nhiều từ trên người Đường Tam, nhưng vẫn có cảm giác không thấy giới hạn. Nói cách khác, trạng thái cuối cùng của Đường Tam như thế nào, hắn không thấy rõ. Nội tình chính thức cũng không thấy được. Đương nhiên, nếu đây là cuộc chiến sinh tử, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng vừa lên liền toàn lực ứng phó thì cũng không phải loại áp lực luận bàn cấp độ này, rất có thể trong nháy mắt đã giota chết Đường Tam. Đây là lòng tin của Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đối với chính mình. Nhưng hắn cũng hiểu, nếu để Đường Tam ra tay trước và dùng Vô Định Phong ba vây khốn hắn thì cũng rất khó nói. Uy năng của hỏa điểu vừa rồi khiến hắn có cảm giác khác thường. Nếu đốt trên người thì chỉ sợ sẽ phải chóc ra. Hỏa diễm vừa rồi của ngươi là gì? Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nhịn không được hỏi. Đường Tam nói, đây là hình thức ban đầu của một loại hỏa diễm còn chưa có mệnh danh. Nhưng ẩn chứa trong đó là các loại hỏa diễm khác nhau, còn có âm dương nhị khí. Vì vậy nó vô cùng bá đạo, ta đang thử điều hòa lại đặc tính của nhiều loại hỏa diễm, cố gắng dung hợp chúng với nhau, tương lai hẳn có thể tạo thành một loại thần hỏa. Hỏa điểu vừa rồi từ đâu mà đến? Đó là thất thải thiên hỏa dịch kết hợp với phượng hoàng chân hỏa của bất tử hỏa phượng nhất mạch, hơn nữa có âm dương nhị khí được tổ hợp từ hai khí chí dương chí âm. Cũng chỉ có Đường Tam mới khiến bọn nó dung hợp lẫn nhau. Vài tồn tại bá đạo dung hợp lại một chỗ sinh ra đặc tính khiến ngay cả Đường Tam cũng kinh ngạc. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng vừa rồi ứng đối vô cùng chính xác, muốn giải quyết loại hỏa diễm này thì không thể cứng rắn va chạm, nhất định phải dẫn bọn nó đến chỗ khác. Sau khi Đường Tam thành thần, qua những ngày này thử nghiệm kỳ thật cũng chỉ luyện chế được điểm này. Dung hợp ba tồn tại vô cùng bá đạo quả thực quá khó khăn. Đương nhiên, chủ yếu là do hắn tu vi chưa đủ. Với thực lực trước mắt, hắn ngưng tụ ngần ấy hỏa diễm quả thực rất khó làm tổn thương một vị hoàng giả, nhưng tuyệt đối có thể cuốn lấy một vị hoàng giả. Đây cũng là một trong các át chủ bài của Đường Tam. Hôm nay hắn lấy ra khi đối mặt với Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cũng là để hắn biết được nội tình của mình. Tất nhiên đây không phải là toàn bộ, sau khi thành thần, Đường Tam đã triệt để thoát thai hoán cốt. Tất cả các kẻ thù giả tưởng của hắn đều nhằm vào cấp độ hoàng giả. Ngươi thực sự không tầm thường, đây không phải lời khen. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng rất nghiêm túc nói, Đường Tam thập giai đã đáng sợ như thế rồi. Nếu tương lai hắn đạt đến thập nhị giai cấp độ hoàng giả thì thực lực rất có thể sẽ vượt qua Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng. Hắn tin tưởng phán đoán của mình, Đường Tam hơi khom người hành lễ. Cảm ơn sự công nhận của ngài. Gần đây nếu ở lại chỗ này, ta cũng hy vọng có thể cùng ngài luận bàn nhiều hơn. Ta có nhiều loại năng lực nhưng cũng khá hỗn loạn, đang cần một cường giả như ngài mang đến cho ta đủ áp lực để ta thử nghiệm dung hợp những năng lực này, hình thành một vài thần kỹ. Như vậy thực lực mới có thể tăng lên tốt hơn, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nói. Ngươi hiện tại có thực lực thập giai đỉnh phong, không cố gắng nhanh chóng tăng lên cấp độ Đại Yêu Vương sao? Đường Tam lắc đầu, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không vội góp ít thành nhiều mới có hiệu quả tốt nhất. Ta cần tích lũy nhiều hơn, khóe miệng Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng giật giật một cái, ngươi thập giai đã có thể chiến hoàng giả rồi còn cần tích lũy cái gì? Ngươi tích lũy cái quỷ gì? Ta cũng phải luận bàn. Đúng lúc này, một thanh âm dễ nghe truyền đến thu hút ánh mắt của Đường Tam và Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Người nói chuyện hiển nhiên là Mỹ Công Tử, lúc này, đôi mắt đẹp của nàng đang sáng rực nhìn Đường Tam và Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Nàng là người duy nhất đứng ngoài trong trận chiến vừa rồi, lúc mới bắt đầu trong lòng nàng chỉ có lo lắng Đường Tam bị Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng làm bị thương. Nhưng khi thực sự đánh, nàng dần hiểu Đường Tam thật sự có khả năng đánh lại Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Điều này khiến nàng kinh ngạc cũng sinh ra vài phần hiếu thắng. Từ nhỏ nàng luôn là ưu tú nhất, hiện tại càng là Đại Yêu Vương trẻ tuổi nhất, ở cùng một chỗ với Đường Tam, hắn khiến nàng có cảm giác rất an toàn. Nhưng khi thấy được thực lực của hắn, nàng đột nhiên cảm nhận được một ít nguy cơ. Nàng không muốn mình tụt lùi phía sau a, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nhìn nàng một cách, nói. Ngươi luận bàn với hắn là được rồi. Hắn dường như có rất nhiều năng lực chiến đấu với hắn tương đương là giao thủ với nhiều cao thủ. Mỹ Công Tử gật đầu, nhìn về phía Đường Tam, nói. Tới sao? Đường Tam nhìn ánh sáng rực rỡ trong mắt nàng, mỉm cười nói. Được, Mỹ Công Tử nói, năng lực ngươi vừa vây khốn ông ngoại ta có phải diễn hóa từ thiên chi huyền viên hay không? Ta có thể học không? Đường Tam gật đầu, nói. Đương nhiên có thể, ta có thể dạy cho nàng, nhưng dường như rất khó, đối với thần thức yêu cầu rất cao. Ta đoán chừng nàng muốn nắm giữ nó thì phải đến thập nhị giai mới được. Chiêu này gọi là vô định phong ba, muốn phát huy hết uy năng của nó thì phải dùng hoàng kim tam xoa kích. Ta có thể ngưng tụ hoàng kim tam xoa kích cho nàng dùng, nàng có thể thử. Bạch hổ đại yêu hoàng ở bên cạnh nghe mà tròng mắt trừng to. Cái gì, kỹ năng này có thể dạy, ngay cả thần khí cũng cho. Chính vì hắn tự mình cảm thụ uy năng của vô định phong ba nên mới hiểu thần kỹ này đáng sợ cỡ nào. Thần kỹ như vậy, ở phương diện khống chế ít nhất trên toàn bộ yêu tinh đại lục đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy. Cho dù thủy tinh đại yêu hoàng muốn chiến thắng hắn cũng phải dùng thực lực để trấn áp, muốn khống chế hắn trong 3 giây là không thể nào. Nhưng đường tam vừa rồi đã làm được, đối với vô định phong 3, so với hỏa điểu xuất hiện cuối cùng thì bạch hổ đại yêu hoàng càng coi trọng hơn. Vô định phong 3 không thể giải quyết bằng cách xé rách không gian. Bởi vì nó vô dụng, thần kỹ này cơ bản là bỏ qua không gian. Mà hiện tại chỉ với một câu của Mỹ công tử, đường tam lại đồng ý dậy rồi, ngay cả thần khí cũng nguyện ngưng tụ cho nàng sử dụng. Khó trách tiểu tử này có thể chiếm được trái tim cháu gái mình. Đổi lại là ai cũng không thể chống cự được a, nhưng Mỹ công tử lại. Hừ, một tiếng, nói, không vội học ngươi cùng ta luận bàn không thể sử dụng kỹ năng đó vây khốn ta cũng không được được dùng hỏa điểu. Được, đường tam cưng chiều cười cười. Mỹ công tử nói, ngươi có cần nghỉ ngơi một lát hay không? Đường Tam lắc đầu, không có việc gì ta có thể, nam nhân không thể nói mình không được a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng vốn đang định ở lại xem bọn họ luận bàn, nghe Đường Tam nói những lời này thì hắn muốn chạy rồi. Đây là luận bàn sao? Đây là nói chuyện yêu đương, liếc mắt đưa tình được không? Các ngươi luận bàn đi ta đi a, muốn đi ra thì dùng thần thức làm chấn động không gian, ta sẽ cảm ứng được và mang các ngươi đi ra. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng làm như không nhìn thấy gì. Vâng, miện hạ, Đường Tam không giữ hắn lại, hắn phải nhân dịp này dạy Mỹ công tử một ít gì đó, mà những thứ đó là bí mật của hắn, chỉ có hắn và lão bà mới có thể biết. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng hóa thành một đạo hào quang rồi biến mất. Mỹ công tử đi đến trước mặt Đường Tam, nhìn hắn từ trên xuống dưới, nói. Vừa rồi ngươi có bị thương hay không? Đường Tam lắc đầu, yên tâm đi, không có chuyện gì đâu. Bây giờ năng lực khôi phục của ta rất mạnh, muốn chết cũng không dễ dàng. Mỹ công tử chớp mắt, chà, xem ra độ kiếp thật sự trợ giúp ngươi rất lớn. Đúng vậy, Đường Tam vừa nói tới chỗ này, đột nhiên cảm giác được có gì đó không đúng. Mà trong nháy mắt tiếp theo, nàng đã ở trên người mình. Mỹ công tử trước mặt lập tức dính vào thân thể hắn, dao động không gian kỳ lạ rơi vào người hắn, ngay cả thời không chi tháp trên tay hắn chưa thu hồi đã bị ngăn cách rồi. Thân thể mềm mại đã dán lên, cánh tay mềm mại quấn lên cổ hắn, không gian chi lực toàn diện phong kín tất cả huyết mạch khống chế hắn trong tầm tay. Cách chương.